Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 296, ẩn tàng huynh khống. Nhưng nam sinh cảm giác dường như liền cùng nữ hài tử không quá giống nhau. Nhìn thấy như vậy, Umaru-san, ba nữ sinh cặp mắt sáng lên đi tới bên cạnh nàng. Liền ngay cả luôn luôn tỉnh táo Yukinoshita Yukino cũng không ngoại lệ. Một bộ nhìn thấy đáng yêu bộ dáng mèo nhỏ, vừa nói, vô cùng đáng yêu. Một bên vuốt gương mặt của nàng, biểu tình hạnh phúc kia, để cho Isuka Shido đều có chút muốn gia nhập trong đó. Sau một lúc lâu, mọi người mới bình tĩnh lại, mà Doma Umaru cũng lần nữa thay đổi trở lại. Nàng không biết tại sao mới vừa rồi sẽ biến thành Umaru-san rồi. Cũng có lẽ là bởi vì cái này câu lạc bộ tình nguyện cấp cho nàng một loại nhà cảm giác. Cho nên nói, Umaru-san chỉ cần trở về nhà, liền sẽ biến thành mới vừa rồi như vậy. Chỉ biết bán manh cô bé nho nhỏ. Yukinoshita Yukino nghiêm túc bắt đầu phân tích. Cái này nói không chừng cùng Adolescent Syndrome có quan hệ. Sakurajima Mai không nhịn được nói. Adolescent Syndrome. Isuka Shido như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Adolescent Syndrome là vật gì? Doma Umaru không hiểu nhìn lấy mọi người. Adolescent Syndrome là thời kỳ trưởng thành đặc biệt hiện tượng thần bí. Isuka Shido nhẹ giọng giải thích liên quan với Adolescent Syndrome hết thảy. Thuận tiện đem Sakurajima Mai kinh lịch nói ra. Về phần chuyện của Miura Yumiko, bởi vì cùng chuyện này không liên quan, hơn nữa liên quan đến người trong cuộc riêng tư, cho nên hắn không có chia sẻ. Nguyên lai là như vậy, khó trách sẽ có khoa trương như vậy tỏ tình. Doma Umaru lý giải gật gật đầu, cũng minh bạch. Sakurajima Mai cùng Isiki Iroha không là tình nhân chân chính, nhưng cái này cùng Umaru-san có quan hệ gì đây? Isiki Iroha không hiểu hỏi. Mới vừa rồi cái đó hình thái Umaru-san, chỉ sợ sẽ là bởi vì Adolescent Syndrome. Sakurajima Mai nhẹ giọng nói ra ý tưởng của mình. Bởi vì Adolescent Syndrome, nàng thành không biết làm việc nhà phế nhân. Isuka Shido như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Quả thật mặc kệ biểu hiện của anime như thế nào, trên thực tế vậy có như vậy. Ở nhà bên ngoài chính là siêu cấp mỹ nhân, ở trong nhà chính là bệnh nhân tâm thần. Phế nhân cái gì? Doma Umaru cảm giác mình rất bị thương. Mặc dù cũng không có nói sai, nhưng về phần như vậy trực tiếp sao? Không phải là, đại khái là bởi vì nàng là như vậy phế nhân, cho nên mới biến thành như vậy đấy. Sakurajima Mai lắc đầu một cái, hủy bỏ Isuka Shido ý tưởng. Phế nhân. Doma Umaru ngơ ngác nhìn Sakurajima Mai, không nghĩ tới hình tượng của nàng đã như vậy rồi. Mới quen không lâu người cũng có thể ở trên mặt nàng lấy phế nhân một từ hình dung nàng. Mặc dù cái này không có nói sai. Có ý gì? Khác nhau ở chỗ nào sao? Isiki Iroha không hiểu hỏi. Ý của Mai là, Umaru-san nàng không phải là kỳ biến chứng mà biến thành, trở nên không muốn làm việc nhà, mà là bởi vì không muốn làm việc nhà, cho nên mới xuất hiện Adolescent Syndrome biến thành không thể làm nhà. Nhìn một cái người khác liền muốn đi chiếu cố. Isuka Shido nhẹ giọng nói ra chính mình. Lý giải, đại khái chính là cái này. Sakurajima Mai khẳng định gật gật đầu. Là như vậy phải không? Doma Umaru cũng nghe không quá rõ. Cho nên, chỉ cần để cho Umaru-san thích nấu ăn, có thể giải quyết Adolescent Syndrome đi. Yukinoshita Yukino lạnh nhạt nói. Sau đó giải quyết Adolescent Syndrome, Umaru-san liền có thể chiếu cố mình. Sau đó Anisan nàng liền có thể an tâm cùng người khác lui tới rồi. Isiki Iroha cũng hiểu ý của mọi người. Các ngươi là ma quỷ chứ? Ta không muốn làm việc nhà. Ta chỉ là muốn để cho Anisan có thể một mực chiếu cố ta. Doma Umaru không nhịn được nói. Làm sao lại biến thành như vậy rồi? Nàng rõ ràng không phải như vậy nghĩ. Vậy ngươi nhẫn tâm Anisan ngươi cả đời chiếu cố ngươi, mà không có cách nào đạt được hạnh phúc sao? Yukinoshita Yukino lạnh lùng cười một tiếng. Ta, Doma Umaru cắn răng, nàng cũng biết như vậy mình có chút ích kỷ, nhưng không có cách nào. Nàng không muốn Anisan dễ dàng rời đi bên người nàng. Nếu như Anisan có bạn gái, hắn liền sẽ tìm được mới gia đình. Nàng liền đến bản thân một người cô đơn mà sinh sống. Nàng lúc này còn chưa ý thức được. Nàng không thích làm việc nhà nguyên nhân. Chỉ là bởi vì nàng thích Anisan. Không muốn để cho Anisan rời đi chính mình mà thôi. Chỉ cần nàng không thể chiếu cố mình, Anisan thì phải một mực lưu ở bên người của nàng. Đương nhiên, nàng đối với Anisan thích chỉ là thân tình lên ỉ lại. Dù sao nhà Doma liền còn dư lại hai người bọn họ nương tựa lẫn nhau rồi. Cho nên nói, Doma Umaru nhưng thật ra là giống như Kotori sinh vật. Huynh khống, ta phải làm sao? Doma Umaru cắn răng nói. Nàng nghĩ rõ rồi. Có lẽ nàng thật sự nên thay đổi chính mình rồi. Không thể một mực trễ nãi Anisan. Rất đơn giản. Trước từ quét bắt đầu đi. Đánh. Quét dọn. Vừa nghe đến quét dọn, Doma Umaru mặt tối sầm. Lắc mình một cái. Lại biến thành bộ dáng Umaru-san. Ta sẽ không đánh quét. Các tỷ tỷ có thể tới giúp ta sao? Umaru-san làm bộ đáng yêu nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Có thể. Có thể, chuyện nhỏ, để cho ta đi. Ba nữ hài không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Alo, Isuka Shido không nhịn được mỗi người một phát thủ đoạn, làm cho các nàng lần nữa tỉnh lại. A, ô tương đương, đây là Yukinoshita Yukino nhíu mày một cái. Mới vừa rồi chính mình quá kỳ quái, liền giống như chúng ta di thuật. Vậy đại khái cũng là Adolescent Syndrome năng lực đi. Sakurajima Mai bất đắc dĩ cười một tiếng. Adolescent syndrome là cái gì nàng thật ra thì cũng không biết. Nhưng chuyện khó mà giải thích. Nếu như cùng Isuka Shido không có quan hệ, vậy thì hẳn là adolescent syndrome vấn đề rồi. Nàng là cho là như vậy. Nhỏ đi sau, có thể thông qua bán manh tới để cho người khác chiếu cố nàng. Từ lấy đặt đến lười biếng mục đích. Isuka Shido nhìn chằm chằm trên mặt đất lăn qua lộn lại. Doma Umaru, có lẽ chỉ có Isuka Shido bởi vì nhìn anime biết. Chân thật Doma Umaru rốt cuộc có bao nhiêu lười. Năng lực như vậy, ta cũng rất muốn đây. Isiki Iroha có chút hâm mộ nói. Trên thực tế nàng cũng không thường thử nghiệm thông qua bán manh tới để cho người khác giúp hắn. Dù sao nàng tự hỏi cũng là mỹ thiếu nữ một tên. Nhưng đây không phải là 100% thành công. Giống như Isuka Shido liền cự tuyệt nàng rất nhiều lần. Nếu có năng lực như vậy, vậy nàng có lòng tin. Cái thế giới này vĩnh viễn chính là vây quanh nàng một người chuyển rồi. Adolescent syndrome không phải là chuyện gì tốt. Nhất định là có tác dụng phụ gì. Sakurajima Mai không nhịn được nhắc nhở. Giống như trước đây nàng cũng từng cho là không có người có thể nhìn thấy nàng cũng không phải là một chuyện xấu. Như vậy sống được tương đối nhàn nhã. Nhưng rất nhanh liền nàng liền phát hiện. Không thể bị người nhìn thấy. Là một chuyện thống khổ dường nào tinh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.